Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, công mới pháp. Thiên hỏa cùng dị hỏa là hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm. Diệp Hiên có thể trưởng khống dị hỏa, không có nghĩa là nhìn trời hỏa cũng có lực khống chế. Trên thực tế, chư thiên vạn giới bên trong, cho tới bây giờ liền không có người có thể trưởng khống thiên hỏa. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, ngưỡng vọng bầu trời này bên trong đáp xuống thiên hỏa, khóe miệng khơi gợi lên một vòng cười nhạt cho. Cái này đệ nhất đóa thiên hỏa chi kiếp, đối với hắn mà nói, phá đi dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Hiên sẽ không làm như vậy. Thiên hỏa chi kiếp đối với nhục thân mà nói, là lần hiếm có tẩy lễ cơ hội, hắn như thế nào lại từ bỏ. Kinh khủng thiên hỏa trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên bao phủ xuống đi. Đến được tốt, Diệp Hiên nói thầm một tiếng, mặc kệ ngày này hỏa tướng hắn thôn phệ hết, bốn phía thánh địa đệ tử chỉ có thể nhìn thấy lửa nóng hừng hực bên trong, mơ hồ hiển lộ ra Diệp Hiên thân ảnh. Ngày này hỏa đáng sợ như thế, đại sư huynh sẽ không phải có việc gì. Làm sao có khả năng? Người suy nghĩ nhiều, liền thông thường hoàng giả đều có thể kinh lịch trải qua 3-4 lần thiên hỏa chi kiếp. Lấy đại sư huynh khả năng, hắn làm sao có khả năng liền lần thứ nhất thiên hỏa cũng làm không chặn được đến. Nhưng là, ngày này hỏa giống như so với phổ thông hoàng giả lợi hại hơn nhiều. Ta xem tâm lý không chắc à? Đó là ngươi. Đại sư huynh làm sao có khả năng giống như ngươi? Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, thiên hỏa bắt đầu không ngừng thiêu đốt lấy Diệp Hiên thân thể. Quả nhiên không hổ là thiên hỏa, ta vô thượng thánh thể, đối mặt thiên hỏa vậy mà cũng có chút chống đỡ hết nổi. Cảm thụ được thiên hỏa uy lực, Diệp Hiên trong lòng bôi qua một tia cảm khái, giống phần quyết. Vô thượng thánh thể cũng là Diệp Hiên vừa mới thu hoạch được hệ thống lúc lấy được khen thưởng. Hiện tại bao nhiêu đã có chút ít theo không kịp Diệp Hiên bước chân. Thôi, rốt cuộc là nhìn lại Thương Thành có cái gì đặc biệt thể chất. Trước mắt trước hay là ứng phó thiên hỏa đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên trong cơ thể lốm đốm, trong nháy mắt vui sướng nhảy nhót dâng lên. Những vi hạt này, vậy mà bắt đầu từng chút nuốt ăn lên thiên hỏa đến. A, cái này thần tượng trấn ngục kính, tựa hồ cùng nguyên bản không đồng dạng. Diệp Hiên trong lòng bôi qua một tia kinh ngạc, nhưng hắn còn chưa tới kịp hiểu rõ nguyên do trong đó. Hệ thống âm thanh thì đã vang lên. Đinh, phần quyết, thần tượng trấn ngục kính thành công dung hợp. Công mới pháp biến dị vì thần tượng phần thiên quyết. Thần tượng phần thiên quyết tức bảo lưu lại thần tượng trấn ngục kính đặc sắc, lại dung hợp phần quyết thôn phệ dị hỏa công năng, xa so với Diệp Hiên đồng thời tu luyện hai môn công pháp tới càng thêm hiệu quả. Công pháp này sau khi biến dị tựa hồ càng cường đại hơn, đến mức lốm đốm không ngớt hỏa đều có thể thôn phệ. Đã như vậy, vậy ta còn khách khí cái gì? Cho ta nuốt. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, toàn thân 380 triệu lốm đốm, tất cả đều bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên thiên hỏa đến. Vẻn vẹn chỉ tại mấy cái trong nháy mắt ở giữa, cái này đệ nhất kiếp thiên hỏa đã bị Diệp Hiên thôn phệ không còn. Diệp Hiên tâm niệm nhất động, một đóa hiện ra kỳ dị hồng mang hỏa diễm xuất hiện ở trong tay hắn. Cảm thụ bàn tay này bên trong không giống với dị hỏa đáng sợ nhiệt độ cao về sau. Diệp Hiên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Bốn phía chúng đệ tử sớm đã sợ ngây người. Đại sư huynh làm sao đem thiên hỏa đều cho đã thu phục được? Trời ạ, ta cảm giác nhất định tựa như đang nằm mơ. Nghe nói liền đế cảnh đại năng đều không thể thu phục thiên hỏa. Hiện tại thế mà ngoan ngoãn tại đại sư huynh trong lòng bàn tay nhảy lên. Ta có dự cảm, Đại sư huynh tuyệt đối là chúng ta Trung Thiên vực từ trước tới nay cường đại nhất vũ tu. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói sao? Sớm tại đại sư huynh chắc thí ra siêu việt 99 long thiên phú thời điểm. Ta liền biết, đại sư huynh muốn làm là quét ngang vạn cổ, chỉ là Trung Thiên vực từ trước tới nay đệ nhất nhân tính là cái gì? Đúng đấy, lấy đại sư huynh tư chất, chỉ sợ vạn cổ coi là hài nhi cùng tuổi thiên tài bên trong, không ai có thể cùng hắn tương đề tịnh luận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.